Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2053. Hai thuộc hạ đứng ở sau ghế sofa lập tức đi về phía Lâm Chính. Lương Tiểu Điệp vô cùng kinh hãi, cô ta biết người này là Lâm Chính, người anh nuôi đi ở rể cho người khác. Nếu hai người đó thật sự qua đây, dựa vào bản lĩnh của Lâm Chính thì có thể làm gì được bọn họ. Một khi Lâm Chính bị đuổi ra ngoài thật thì xong đời. Nghĩ đến đó, Lương Tiểu Điệp không do dự nữa, ôm thái độ vớt vát một tia hy vọng, gỡ mũ lưỡi chai trên đầu Lâm Chính xuống, run rẩy hét lên. Dừng tay hết đi, tôi nói cho mấy người biết, anh trai tôi là thần y Lâm. Cô ta vừa lên tiếng, người ở đây đều ngạc nhiên. Ánh mắt tất cả mọi người đều dán lên gương mặt Lâm Chính đã lộ ra. Các cặp mắt đều mở lớn, miệng há to. Nhìn sơ qua, gương mặt của Lâm Chính lúc này đúng là có chút giống thần y Lâm, nhưng nhìn kỹ thì cũng có chỗ không giống. Ví dụ như xương gò má, ví dụ như lông mày. Nếu ở đây có ai là fan của thần y Lâm giống Lương Tiểu Điệp thì đương nhiên sẽ biết người này là giả mạo. Người ngoài thật sự không thể nhìn ra được điều gì, nhưng thực tế, ở đây có không ít người là fan của thần y Lâm. Bọn họ quan sát Lâm Chính thật kỹ, trong lòng cũng không dám khẳng định. Tôi nói với mấy người, hôm nay anh trai tôi tới đây không phải muốn làm khó dễ mấy người. Nhưng mấy người nhất định phải hứa sau này không được gây rắc rối cho tôi nữa. Nghe chưa, Lương Tiểu Điệp cố giữ sự tự tin không nhiều của mình, lên tiếng. Nhưng anh ta không phải thần y Lâm. Một cô gái lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình live khi Lâm Chính chữa bệnh ở Hiệp hội Y tế nước Mỹ, so sánh với gương mặt của Lâm Chính lúc này, sau đó cười nhạt nói. Mặc dù tôi phải thừa nhận người này rất giống với thần y Lâm, nhưng nhìn kỹ vẫn có nhiều chỗ không giống. Con nhỏ khốn kiếp, mày được lắm, để lừa bọn tao mà dám tìm một người giống thần y Lâm như vậy. Lợi hại, lợi hại. Lương Tiểu Điệp nghe vậy, hơi thở trở nên gấp gáp. Này, anh trai, con nhỏ này cho anh bao nhiêu tiền để anh đến đây đóng kịch thay cô ta? Anh nói một con số, chị đây sẽ trả anh gấp đôi. Anh chỉ cần uống vài ly rượu với chị đây, sau đó lăn vài cái trên giường là được, anh thấy ok không? Yên tâm, chị đây rất nhẹ nhàng. Một cô gái thể trạng hơi béo tiến tới, hai mắt tỏa sáng, ôm cánh tay Lâm Chính nói. Mặc dù dáng vẻ Lâm Chính có chút khác biệt với thần y Lâm, nhưng đây cũng là gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn, ngay cả cậu Vân cũng không bằng, đương nhiên những cô gái này không chống đỡ nổi. Dù là Mãn Băng Hoàn cũng không khỏi nhìn Lâm Chính nhiều thêm, mắt lóe sáng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô, ngoài ra, tôi thật sự là thần y Lâm, các người không tin thì tôi cũng hết cách. Dù sao những gì tôi cần nói cũng đã nói hết rồi, hy vọng sau này các người đừng quấy rầy em gái tôi nữa, Lâm Chính bình tĩnh nói. Ha ha ha, bộ dạng nghiêm túc của Lâm Chính lại làm bọn họ không nhịn được cười. Mãn Băng Hoàn cũng không khỏi phì cười, tên này còn thật sự tưởng rằng mình là thần y Lâm. Tiểu Điệp, anh nghe nói thần y Lâm có chút quan hệ với chị em, nếu thần y Lâm biết em tìm một diễn viên đến để giả danh lừa bịp, chắc chắn anh ta sẽ căm hận chị em thậm chí là nhà họ Lương. Đến lúc đó, nhà họ Lương sẽ bị em liên lụy mất, cậu Vân lạnh lùng nói, cách chương.